Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Ngươi một ngày là ta nữ nhân, liền chọn đời là ba càng. Ta có thể rõ ràng thấy rõ ràng Thượng Hiên Ngậm Yên khóe miệng run rẩy một chút. Hắn ho khan một tiếng, thon dài ngón tay nhẹ nhàng nắm yên miệng, buồn bực che mặt, tinh toàn này xú tiểu tử. Hắn tốt xấu cũng là lão quỷ cho ta tìm trên danh nghĩa đệ tử đi. Vì cả nhân loại tiểu cô nương như vậy liền đem thân phận của ta cấp bán. Thật sự là sắc làm chí hôn a, hắn nói như vậy hoàn. Hẳn là xem như thừa nhận thân phận của tự mình, cũng là nhẹ nhàng đem tàn thuốc nhấn ở trong gạt tàn. Nói, các ngươi không cần suy nghĩ. Ta là tuyệt đối sẽ không lại nhúng tay quỷ giới sự tình, Thượng Hiên khẩu khí cực kỳ kiên quyết. Mang theo vô thượng uy nghiêm, hắn điểm nước sơn bàn thâm thúy ánh mắt đảo qua, lạnh lùng xem chúng ta. Ta cũng trợn tròn mắt, ta không nghĩ tới Linh Vương cự tuyệt nhúng tay quỷ giới chung sự thái độ hội như vậy kiên quyết. Đã trải qua nhiều việc như vậy, ta đối quỷ giới bao nhiêu có chút hiểu biết, quỷ giới chung giá trị xem. Cùng nhân giới giá trị xem đó là hoàn toàn bất đồng. Quỷ giới có quỷ giới quy củ, nhân giới này đạo đức điểm mấu chốt, đối quỷ giới chung quỷ là không có gì ước thúc lực. Cũng không thể đủ cưỡng cầu chúng nó nhận đến nhân giới đạo đức ước thúc. Chỉ có thể nhường hai giới lực lượng cân bằng, có thể lẫn nhau chế hành. Chúng ta lúc này đây cầu Linh Vương làm việc xem như thất bại sao? Đã ngươi thừa nhận ngươi Linh Mẫn Vương Đại Tôn, ngươi có được vô thượng pháp lực cùng tu vi, vì sao sẽ không chịu ra tay giúp trợ chúng ta? Nếu, ngươi không chịu ra tay tương trợ, nhân giới sẽ sinh linh đồ thán, thần kiêu ngẩng đầu. Ánh mắt quật cường mà lại nghiêm cần, cực lực tranh thủ, thần kiêu trong lời nói còn không có nói xong, phục vụ sinh ra được sáp đi lên một câu, lãnh băng nói, đủ. Chúng ta lão bản không nghĩ hỗ trợ, mời ngươi tự trọng, không cần mặt dày mày dạn được một tấc lại muốn tiến một thước cách du. Ngươi trước tiên lui hạ Thượng Hiên trầm mâu nhìn thoáng qua phục vụ sinh. Trên mặt không có gì dư thừa biểu cả mà ni phục vụ sinh cách du giống như thực nghe hắn trong lời. Nói, lập tức cúi đầu, nói, là, lão bản, đợi đến cách du lui xuống đi. Thượng Hiên tài cầm lấy trên bàn diêm hộp, ở trong tay mặt các loại hoa thức ngoạn, ánh mắt nhất ngưng dừng ở ta trên người. Tô tử, ngươi là ta vị hôn thê bằng hữu, cũng là ta ký danh ngoan đồ nhi thê, có chút nói ta phải cùng ngươi giải thích minh bạch, nếu không, ta về sau đều không biết muốn thế nào đối mặt bảo bối của ta cùng ngoan đồ nhi, ngươi nói, hắn. Thái độ như thế nghiêm cần. Ta tâm cũng đi theo trầm xuống dưới, Linh Vương ẩn cư tại đây, ngàn năm trong lúc đó, Thương Hải Tăng Điền, này phụ cận hẳn là sẽ phát sinh rất nhiều bất bình sự. Nhưng không có bất luận kẻ nào biết hắn là Linh Vương. Thân là Linh Vương Thượng Hiên, hẳn là cực nhỏ nhúng tay nhân gian sự tình, cho nên mới cho tới bây giờ đều không có bại lộ qua thân phận của tự mình. Quỷ giới cực kỳ thích hợp quỷ vật tu luyện. Đạo lý này liền ngay cả tinh toàn đều biết đến, Linh Vương không có khả năng không hiểu, lại vẫn là bỏ xuống quỷ giới cuộc sống, đi đến dương gian, này trung gian, cũng tuyệt cất giấu cái gì không muốn người biết khổ chung. Lúc trước ta cùng lão quỷ vốn quan hệ vô cùng tốt, cộng đồng chấp trưởng quỷ giới, chính là đối công pháp tu luyện thượng, sinh ra một chút khóe miệng, ta một mạch dưới. Liền rời đi quỷ giới, sự việc này vốn sẽ không đại, chỉ là chúng ta lẫn nhau trong lúc đó đều sĩ diện. Ai cũng không chịu nhượng bộ, hắn thay ta tìm đến ngoan đồ nhi tinh toàn, hơn phân nửa đã là thoái nhượng, ta lại kéo không dưới mặt trở về, Thượng Hiên ngước mắt nhìn thoáng qua ta. Khóe miệng tràn ra một tia ôn nhu suy sút ý cười. Cho ngươi giảng này đó trần chi ma lạn kê sự tình. Ngươi nhất định cảm thấy thực nhàm chán đi, không có. Ta chính là suy nghĩ, ngươi cũng không hy vọng thấy dương gian sinh linh đồ thán đúng hay không? Dù sao, ngươi ở trong này sinh hoạt lâu như vậy, đùi ta đứng có chút toan. ngồi xuống hắn đối diện trên sofa. Thần Kiêu chậm rãi đứng dậy, lặng không tiếng động thay ta lau đi trên tóc mưa. Động tác rất nhẹ, khinh đến ta ít có thể phát hiện. Ta nâng cằm, xem này mê giống nhau nam nhân. Hắn trên thế giới này sinh hoạt hơn 1000 năm, bên người hẳn là cũng không thiếu nữ nhân, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu phong nguyệt chuyện cũ. Thượng Hiên đối nhà ta Vương đại nữ chuyện xảy ra nhận thật vậy chăng? Giả như hắn thật sự lâm vào Vương Quỳnh bệnh võng tình chung. Ta chỉ có một câu có thể hình dung như vậy phong lưu lãng tử. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, thế gian vạn vật luôn vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hắn liền như vậy sờ sờ râu ria xồm xàm cằm, xấu hổ nở nụ cười. Tiểu cô nương thực thông minh thôi. Ta rời đi quỷ giới khi, từng bị tức giận phát hạ trọng thề, về sau không bao giờ nữa nhúng tay quỷ giới việc, hơn nữa tiểu phụng hoàng kia tiểu tử, coi như là ta cháu, muốn ta không màng năm đó cùng lão quỷ giao tình, ra tay đối phó hắn, đó là tuyệt đối không được Thượng Hiên, ngươi xem rồi chúng ta đều chết ở âm binh thủ hạ, cũng sẽ không quản chúng ta đúng hay không? Vương Quỳnh mặc một thân thanh lịch sâm banh sắc mặt ngực lễ phục dạ hội. Giữa lưng chỗ là tu thân phong cầm điệp, dưới chân là cùng sắc hệ cao cùng, cổ mang theo một chuỗi hồng nhạt thủy tinh vòng cổ, nàng mục sắc lạnh lùng, trắng nõn da thịt thượng tựa như độ thượng một tầng lãnh xương. Nói chuyện khẩu khí cũng thực đông cứng, tựa hồ là ở sinh Thượng Hiên khí, bảo bối, ta tại sao có thể như vậy làm đâu? Ngươi nghĩ nhiều, thật sự, ngươi cũng thật mỹ, nhanh đến trong lòng ta đến, Thượng Hiên ủy khuất nhíu nhíu mày. Hắn nhìn đến Vương Đại Nữ thời điểm, trước mắt đã là sáng ngời, nhìn thấy Vương Đại Nữ hung hắn thời điểm cả người cũng không tốt. Hắn ngữ khí có chút cầu xin, một điểm đều không giống như là mới vừa rồi chậm rãi mà nói. Phong lưu tiêu sái linh Vương Thượng Hiên, Vương Quỳnh bình tĩnh một trương mặt. Theo Thần Kiêu trong tay xả qua can khăn lông, tựa như cấp trong nhà cuốn mao cầu lau mao giống nhau. Dùng sức lau tóc của ta, ta bị nàng lau cả người đều hỗn độn, hô to một tiếng, ngươi làm gì nha ngươi, một điểm cũng không ôn nhu ta đã đủ ôn nhu. Chậm rãi lau tóc thế nào lau sạch sẽ, đừng đông lạnh trong bụng ta con nuôi, Vương Quỳnh dùng khăn lông lau khô tóc của ta. Lại lưu loát hướng trên người ta lau, rất nhanh liền đem mưa lau sạch sẽ, ta đánh một cái giật mình, theo trên sofa đứng lên, ở tại chỗ bật hiểu rõ vài cái, trên người mưa lau không sai biệt lắm, tài cảm thấy một cỗ dòng nước ấm dũng hướng tâm điền. Thượng Hiên vẻ mặt buồn bực, mới từ trong túi mặt rút ra một chi khói thuốc, bị Vương Quỳnh Thủy Linh ánh mắt như vậy đảo qua. Liền ngoan ngoãn thu hồi trong túi đi, hắn một bước tiến lên, đem Vương Quỳnh theo trên chỗ ngồi kéo đến, ôm vào trong ngực mặt, bảo bối, ngươi sẽ không có thể lý giải ta một chút sao? Ta là quỷ giới người trong, đúng tay quỷ giới sự tình vốn sẽ không hợp quy củ. Hơn nữa hiện tại quỷ giới đứng đầu, là lão quỷ con, ta cháu, ta muốn là nhúng tay, không phải lại cùng lão quỷ đối nghịch. Vương Quỳnh dùng run run cánh tay ôm Thượng Hiên, nàng giống như ở cực lực khắc chế kích động ngữ khí. Nhất tự một chút bình tĩnh nói, Thượng Hiên, ta biết ngươi có rất nhiều mưu bức qua lại, ta không có khả năng lập tức, toàn bộ đều hiểu biết, nhưng là dương giới sinh hoạt, mẹ ta mỗ mỗ, ta ông ngoại, còn có tô tử, ta tưởng xin nhờ ngươi, cho dù xem ở ta trên mặt mũi. Ra tay giúp bận một lần, những người này, ta tất cả đều cam đoan bọn họ không có việc gì được không? Bảo bối, ta thật sự thực thích ngươi, nhưng là rất nhiều chuyện là không có cách nào, Thượng Hiên có vẻ thực bất đắc dĩ. Lời nói trong lúc đó đã xuất hiện tranh chấp khẩu khí. Ta tưởng, có lẽ như vậy ngắn ngủi thời gian, căn bản không có biện pháp làm cho bọn họ cảm tình có thể thăng hoa đến nhất định nông nỗi. Vương Đại Nữ thản nhiên cười cười, bày mở Thượng Hiên ôm nàng vòng eo ngón tay, chậm rãi lui về ta chỗ ngồi bên cạnh biên, ta không nghĩ cùng ngươi ầm ĩ, nhưng là giữa chúng ta giá trị xem bất đồng, ta không có cách nào khác hướng ngươi thỏa hiệp, giữa chúng ta đều bình tĩnh một chút đi, ta rất hiểu biết Phương Quỳnh cá tính. Nàng yêu một người, có thể vì hắn đi tìm chết, nhưng là, Vương Quỳnh tính cách thực quyết đoán, cho tới bây giờ cũng không rong dài dây dưa. Nếu nói, có người xúc phạm nàng giá trị xem, nàng có thể đủ ứng hạ quyết tâm cùng nhân ra nói trắng ra bạch. Ta cho rằng, Thượng Hiên loại này không gọi là tính cách, tiêu sái liền đi qua, liền ngay cả thần kiêu đều đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Thượng Hiên ánh mắt đỏ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn không lo lắng bất luận kẻ nào cảm thụ ôm Vương Quỳnh. Vương Quỳnh, ta nói cho ngươi, ngươi đã làm ta yêu ngươi, ngươi liền mơ tưởng muốn chạy trốn, ngươi một ngày là ta nữ nhân, liền chọn đời là, trừ phi trên cái này thế giới có thể có một người đem ta giết, OCV by Love Dayo. Hết chương.